Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, Lục Du Hiện. Song Minh đối kháng, Văn Hoàng Viễn đối mặt cú đấm này, chắc hẳn phải vậy địa đi ngăn chặn. Hai cánh tay hắn cong lên, hóa thành một mặt hàn quang bắn ra bốn phía băng thuẫn. Chắn trước người, oanh. Tại đây Huyền Hoàng hậu kỳ cấp số đòn nghiêm trọng bên dưới. Văn Hoàng Viễn băng thuẫn trên. Đột ngột xuất hiện một đám lớn vết rạn nứt. Lập tức nổ tan thành đầy trời bột phấn. Hứa Dương xoay eo bãi cánh tay. Quyền thứ hai tiếp tục oanh kích mà ra. Kỳ thực, Hứa Dương nếu là tu luyện ra pháp tắc đạo lý, là có thể so với chân chính Huyền Hoàng cao thủ. Vừa Văn Hoàng Viễn băng thuẫn, căn bản liền không cách nào chống đối trọng quyền của hắn. Thắng bại sẽ lập tức thấy rõ ràng. Hứa Dương hiện tại dù sao vẫn không có chân chính Huyền Hoàng cảnh giới. Gắng chống đỡ những kia tu luyện pháp tắc đạo lý đối thủ, khó tránh khỏi có chút chịu thiệt. Chỉ có thể lấy mạnh mẽ huyền lực bạo phát để đền bù. Mà này quyền thứ hai, Văn Hoàng Viễn đã không kịp điều vận huyền lực chống lại. Chỉ có thể quát to một tiếng. Hai tay chồng chất, ý đồ ngăn, ầm ầm, trầm trọng bạo âm vang lên. Văn Hoàng Viễn phòng ngự tư thế, bị Hứa Dương một quyền đánh tan. Lập tức trong miệng phun ra máu tươi, về phía sau hạ bay mà ra. Hai quyền đánh bại một tên Huyền Hoàng trung kỳ cao thủ. Hứa Dương ánh mắt, lập tức chuyển hướng về phía Nhan Hoàng Nghị. Chộp một quyền, lần thứ hai oanh tạp hướng về Nhan Hoàng Nghị đầu. Nhìn thấy cùng mình thực lực tương đương Văn Hoàng Viễn bị đánh đến thổ huyết bay ngược thê thảm cảnh tượng, Nhan Hoàng Nghị trong lòng phát lạnh, không dám ham chiến. Hắn một quyền mang theo hỏa cực quyền lực đón đánh Hứa Dương, oành, quyền lực đụng nhau, Nhan Hoàng Nghị chỉ cảm thấy một cánh tay hầu như muốn vỡ nát. Trong lòng hắn hoảng hốt, dựa vào này cỗ lực xung kích về phía sau bắn mạnh bay ngược, ba quyền đánh bại hai tên Huyền Hoàng trung kỳ. Hứa sư đệ, lúc nào trở nên như vậy cường đại? Lệ Dương nhìn ra đều có chút ở lại, sững sờ, mạnh mẽ như vậy thực lực, coi như ở Đế Tông Trường Lão bên trong, cũng không nhiều thấy, càng cao hơn vòm trời bên trên, mây mù thấp thoáng bên trong, hai tên trên người mặc Đế Tông Trường Lão ăn mặc cường giả, yên lặng quan sát phía dưới chiến cuộc. A. Này Hứa Dương, thực lực quả thực là tăng nhanh như gió. Trẻ tuổi bên trong, hẳn là không mấy người là của hắn đối thủ. Nói chuyện Trường Lão là quần đỏ mỹ nữ. Nàng vóc người đẫy đà, diện như học trò, chính là Đế Tông Trường Lão Lương Khâu Lộ. Một cái khác Trường Lão vóc người yểu điệu, lạnh như băng, nhưng là cùng Lương Khâu Lộ quan hệ rất gần Trường Lão. Tả Khâu Xương. Nàng không có phát biểu quá nhiều đánh giá, có điều trong mắt tán thưởng tâm ý, nhưng là rõ ràng, thực sự là không bớt lo hai thằng nhóc. Bất quá bây giờ xem ra, lần này là không cần chúng ta ra tay rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, chính khí minh bên kia, cũng có dị động đây. Lương Khâu Lộ cười hì hì nói, bất kể là Lương Khâu Lộ, vẫn là Tả Khâu Xương, đều là Đế Tông xếp hạng hàng đầu cao thủ. Hai người cảnh giới, đều ở Huyền Hoàng đỉnh cao, mà Lương Khâu Lộ thực lực, phải mạnh hơn một chút. Các nàng trên vòm trời bên trên, thu lại khí tức, phía dưới như là Hứa Dương, Lệ Dương, Nhan Hoàng Nghị chữ Nhật Hoàng Sa đẳng nhân, đều không có chút nào phát hiện. Trên cảnh giới áp chế, rõ ràng, Tả Khâu Xương lãnh diễm vẻ mặt khẽ động, đột nhiên nhìn về phương Tây, Bắc Phương, nói rằng, có người đến rồi, tựa hồ là Thiên Sách Minh phương diện người. Có muốn hay không động thủ? Chờ chút đi, tốt nhất là để chính khí Minh cùng bọn họ đối đầu. Ngược lại chúng ta chỉ cần bảo đảm Lệ Dương cùng Hứa Dương hai thằng nhóc này an toàn là được. Lương Khâu Lộ nói rằng, Thanh Vân Phong bầu trời. Sư đệ, hai người kia, có muốn hay không giết chết? Lệ Dương nói rằng, xem như là cho Thẩm Dạ một chút giáo huấn. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, giết nhiều vô ích, hơn nữa lãng phí thời gian. Thiên Sách Minh cao thủ, nên chính đang chạy tới trên đường. Chúng ta đi, Hai người đang muốn rời đi, chợt nghe tây bắc phương phía chân trời, phá không kêu thét thanh liên miên không dứt, từng cái huyền hoàng cấp bậc cao thủ, phá không bay tới, chính là thiên sách minh cường giả, lục tục chạy tới. Hai vị, hà tất gấp gáp như vậy phải đi? Một cái phảng phất kim loại giao kích thanh âm của truyền đến. Lập tức cuối cùng một đạo hai màu đen trắng hào quang lóe lên. Một ăn mặc hào hoa phú quý thanh niên lộ ra thân hình, chính là thiên sách minh thiếu minh chủ Thẩm Dạ. Thẩm Dạ là từ Mực Tinh Sơn trở về trên đường, gặp được thiên sách minh tìm tòi hắn huyền hoàng cao thủ. Nếu gặp, thiên sách minh cũng sẽ không lại nghiêm mật phong tỏa, chỉ là phái nhiều tên huyền hoàng cường giả một đường đi sát đằng sau hộ tống Thẩm Dạ trở về Thanh Vân Tông phi hành cung điện. Ai biết ở đây gặp Hứa Dương, Lệ Dương hai người. Thẩm Dạ, ngươi lẩn đi thật kín. Lệ Dương trong con ngươi một tia ý lạnh bốc ra. Lần này không có thể đem ngươi đánh giết, lần sau ngươi liền sẽ không có tốt như vậy vận. Thẩm Dạ khuôn mặt cứng nhắc, từ tốn nói, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Nếu như ta ở đây, kết quả nhất định là ngươi chết. Hứa Dương dừng lại Lệ Dương, đối với Thẩm Dạ nói rằng, Trầm thiếu minh chủ, nói suông chứ không làm chuyện tình cũng không cần làm, không bằng ngươi và ta thủ hạ xem hư thực làm sao. Thẩm Dạ khuôn mặt như một khối gỗ điêu khắc thành, nhìn Hứa Dương một chút, không chút biểu tình địa nói rằng, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng so với ta thí. Hứa Dương cau mày, hắn có chút kỳ quái, lần này thấy Thẩm Dạ cùng lần trước tựa hồ có rất lớn không giống. Lần trước Thẩm Dạ nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt tổng mang theo một tia khắc cốt sự thù hận, nhưng lần này Thẩm Dạ nhưng phảng phất đem Hứa Dương cho rằng người tầm thường, cũng không yêu thích, cũng không cừu hận, đem hai người này bắt giữ như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Thẩm Dạ cũng không thèm nhìn tới hai người, chạm đích đi vào cái kia màu vàng óng phi hành cung điện bên trong. Thiên sách minh mười mấy vị huyền hoàng cao thủ liếc mắt nhìn nhau, đều chậm rãi hướng về Hứa Dương hai người áp sát. Hứa Dương khẽ cau mày, hơn 10 người huyền hoàng cường giả vây công, lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ mà đối kháng, huống chi những cường giả này bên trong thậm chí có huyền hoàng hậu kỳ cao thủ, coi như một chọi một Hứa Dương cũng chưa chắc chắc chắn. Mà ở lúc này, nam phương trên bầu trời đột nhiên sáng lên mấy chục đạo óng ánh lưu quang, những này lưu quang phá tan mây mù, mang theo từng trận mây khói biến ảo. Lập tức một âm thanh lạnh lùng truyền đến, Thẩm Dạ mau mau bó tay chịu trói. Mấy chục đạo lưu quang tản ra, trong đó huyền giả lộ ra chân thân, trong bọn họ mỗi một cái đều là huyền hoàng cấp cao thủ. Làm thủ một người, trên người mặc áo dài của nữ, khí phách tung bay, chính là Thái học viện thủ tịch đệ tử Lục Du. Thời gian qua đi một năm rưỡi, Lục Du cũng tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía Thẩm Dạ con ngươi vẫn cứ đầy rẫy không cách nào tiêu tan cừu hận. Thẩm Dạ cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói rằng, muốn nắm bắt ta, hỏi trước hôm khác sách minh. Cái kia mười mấy thiên sách minh cao thủ cùng nhau bay lên đi vào chắn màu vàng óng phi hành cung điện trước, từng cái như gặp đại địch. Hai người cùng hại lấy khinh, bọn họ hiện tại đã không có tinh lực đi quản Hứa Dương cùng Lệ Dương hai người. Dù sao đối với diện chính khí minh, mới vừa rồi là bọn họ chủ yếu kẻ địch. Lục Du đang đứng ở trung thổ tiền tuyến, ở được biết Thẩm Dạ đi tuần sau khi, hắn lập tức triệu tập hết thầy có thể điều động một đường huyền hoàng cường giả, lao tới Đại Ung Hoàng chiêu phúc địa Thanh Vân Tông, lùng bắt Thẩm Dạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường